Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, đoạn Lãng Nhiếp Phong. 4 canh, ngươi đã là người của ta, ngươi đã là người của ta, ta không cho ngươi chết, ta không cho ngươi chết. Bộ Kinh Vân giống to. Tần Sương nghe vậy sắc mặt nhất thời thay đổi. Cảm giác trên đầu xanh mơn mởn thanh thanh thảo nguyên một mảnh. Hắn cũng nhịn không được nữa. Nhìn lấy Bộ Kinh Vân. Cả giận nói. Bộ Kinh Vân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sương thiếu gia, thật xin lỗi. Khổng Từ nghe tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Sương. Vô tội nhất chính là hắn. Hôn sự thành tang sự. Trên đầu còn mang theo nhất định tha thứ mũ. Khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Tần Sương khó có thể tiếp nhận. Hắn đã đoán được Khổng Từ muốn nói gì. Ta thuở nhỏ làm tì. Sau khi lớn lên hôn sự vẫn thân bất do kỷ. Khổng Từ nói. Thân bất do kỷ. Ngươi đã không thích ta. Tại sao muốn gả cho ta? Tần Sương nộ hống. Nguyên bản hôm nay hẳn là hắn hạnh phúc nhất một ngày. Thế mà không nghĩ tới lại là hắn cơn ác mộng một ngày. Bởi vì hiện tại ta rốt cục có thể lựa chọn chính ta muốn đi đường. Ta rốt cục có thể cho là mình tránh thức ưa thích nam nhân mà chết. Tiếng nói vừa ra, không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng một trưởng này là vì Nhiếp Phong cản. Cho nên nàng ưa thích nam nhân không phải liền là Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân ánh mắt chợt nâng lên. Để Nhiếp Phong rất là xấu hổ. Không biết làm sao. Khổng Từ nhìn lấy không biết làm sao Nhiếp Phong. Thân thủ trắng nõn tay nhỏ. Mong đợi nói. Gió, nắm tay của ta. Ta chỉ hy vọng tại ta thời điểm chết. Ngươi có thể tại bên cạnh ta. Nhiếp Phong một mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới sự tình thế mà biến thành dạng này. Cái này đều chuyện gì mà. Nhưng nhìn lấy Khổng Từ sắp rời đi. Hắn cũng không đành lòng đối phương thương tiếc mà kết thúc. Do dự tiến lên, không được qua đây. Thế mà hắn vừa mới động, Bộ Kinh Vân tiếng giống giận dữ vang lên. Nhiếp Phong bước chân dừng lại, bất quá nhìn lấy Khổng Từ ánh mắt mong đợi. Còn lại tiến lên một bước, ngươi không được qua đây à. Bộ Kinh Vân khàn giọng giống to, tựa như Nhiếp Phong không tốt hơn trước. Lúc này, Khổng Từ không thể kiên trì được nữa. Hồn quy thiên bên ngoài. Thật sự là quá phận. Bộ Kinh Vân hại chết Khổng Từ. Còn liền Khổng Từ sau cùng nguyện vọng cũng không cho thực hiện. Thương tiếc mà kết thúc. Đúng đấy. Không chiếm được lòng của phụ nữ. Chỉ biết là cưỡng ép chiếm hữu đối phương. Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương tức giận không thôi. Thua thiệt các nàng vừa mới bắt đầu còn cảm thấy Bộ Kinh Vân si tình. Không nghĩ lại là loại này người. Giờ phút này hận đến nghiến răng. Thật muốn ra tay hung hăng giáo huấn hắn một trận. Thật sự là cẩu huyết a. Diệp Đông Hoàng cảm khái. Cho vui xem hết. Hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu. Tản ra nguyên thần chi lực. Thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại bầu trời. Hỏa huy lân kinh khủng hung uy bao phủ thiên địa, khí diễm ngập trời, một chút chấn kinh thiên hạ hội tất cả võ giả. A, cái đó là hỏa huy lân, là kiếm hoàng, không xong, kiếm hoàng giết đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn đến hỏa kỳ lân, thiên hạ hội vô số võ giả cùng đến đây chúc mừng khách mời nhất thời hoảng loạn lên. Hoảng hốt bôn tàu. Diệp Đông Hoàng cứ việc yên lặng 10 năm, nhưng uy danh vẫn như cũ không giảm năm đó. Đặc biệt là còn có hỏa kỳ lân hung thú như vậy. Nhiếp Phong, Đoạn Lãng đi vào Nhiếp Phong trước người, mừng rỡ kêu lên, bọn họ 2 giờ sau đó có thể là bạn tốt. Chỉ là 10 năm không thấy. Ngươi là Đoạn Lãng. Nhiếp Phong đánh giá Đoạn Lãng, có chút không xác định nói. 10 năm không thấy, người đều đã lớn rồi, biến hóa cũng rất lớn. Không tệ, năm đó cha ta cùng cha ngươi tại Lăng Vân Quật bị sư phụ ta Kiếm Hoàng cứu. đầu nhập sư phụ, về sau bọn họ đến đây thiên hạ hội cứu chúng ta. Bởi vì ta tại tạp dịch đệ tử khu vực, cho nên bị nhẹ nhõm cứu được ra ngoài, mà cha ngươi gặp hùng bá bị giết, cha ta bởi vì không yên lòng, trước tới tiếp ứng các ngươi đồng dạng bị giết, ta một đường đào vong đến Viêm Hoàng Minh, bị sư phụ thu làm đệ tử. Đoạn Lãng nhìn lấy Nhiếp Phong, giải thích cho hắn một phen, nói ra hùng bá lúc, trong mắt sát ý ngang dọc, nói, Nhiếp Phong, hôm nay cũng là hùng bá tử kỳ, cũng là vì chúng ta phụ thân lúc báo thù. Ngươi nói ta cha năm đó không có chết, ngược lại là bởi vì đến đây thiên hạ hội cứu ta bị sư phụ giết chết. Nhiếp Phong rất là kinh ngạc, dù sao năm đó hắn tận mắt thấy cha hắn bị Hỏa Kỳ Lân bắt vào Lăng Vân Quật. Không tệ, năm đó, hùng bá vì chiếm lấy nhà ngươi Tuyết Ẩm Đao bắt mẹ ngươi uy hiếp ngươi cha cùng hắn tại Nhạc Sơn. Đại Phật quyết đấu, cái này mới có cha ngươi bị Hỏa Kỳ Lân chỗ gãi một màn. Đoạn Lãng nói bổ sung, những này là hắn về sau mới biết, trách không được năm đó mẹ ta đột nhiên mất tích, cha ta lại dẫn Tuyết Ẩm Đao cùng ta đến Nhạc Sơn Đại Phật. Mà hùng bá lại vừa tốt tại Lăng Vân Quật đã cứu chúng ta. Nhiếp Phong nghĩ đến chuyện năm đó, nhất thời giật mình. Trước đó trong lòng tất cả nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Bởi vì lúc ấy hắn cùng Đoạn Lãng tại Đại Phật khác một bên. Cũng không nhìn thấy Nhan Doanh. Cũng không có thấy Nhiếp Nhân Vương cùng hùng bá chiến đấu. Sau cùng chỉ nhìn Nhiếp Nhân Vương bị Hỏa Kỳ Lân bắt đi một màn. Cho nên, hắn cũng không biết năm đó chân tướng, kiếm hoàng đại giá quang lâm thiên hạ hội, chân thực không có từ xa tiếp đón. Lúc này, một đạo hùng hồn bá khí âm thanh vang lên, hùng bá đi vào Diệp Đông Hoàng đối diện, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, ánh mắt ngưng trọng, thời gian qua đi 10 năm, hắn tam phân quy nguyên khí càng thêm hoàn thiện. Tu vi tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong, thực lực tăng vọt, hắn vốn cho rằng có thể đối phó Diệp Đông Hoàng. Bây giờ khoảng cách gần nhìn đến Diệp Đông Hoàng, hắn mới phát hiện Diệp Đông Hoàng y như quá khứ như vậy. Liếc nhìn lại, mênh mông bát ngát, thâm bất khả trắc, hùng bá, năm đó Bích Ba Hồ chiến dịch, có hay không tên cứu ngươi? Hôm nay không biết vẫn sẽ hay không có người tới cứu ngươi. Diệp Đông Hoàng chậm rãi rút ra treo ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng kiếm thôn phệ Tuyết Ẩm Đao, hiên viên kiếm tinh hoa trở nên càng thêm cường đại, có thể nói là đương đại đệ nhất thần binh, vốn là giết hùng bá, hắn nhất quyền đủ để. Bây giờ rút kiếm, chỉ là vì để Đông Hoàng kiếm uống máu mà thôi. Kiếm không uống huyết, há có thể làm kiếm? Sư phụ, Tần Sương bóng người nhảy lên một cái, rơi vào nóc nhà, bây giờ hùng bá không hề có lỗi với hắn. Hắn vẫn là rất trung thành, vù vù, theo sát lấy, hùng bá thủ hạ đắc lực nhất sát thủ. Thiên trì thập nhị sát xuất hiện tại bốn phía, vô số thiên hạ hội đệ tử giới nghiêm, còn có nhiều như vậy không sợ chết. Diệp Đông Hoàng trong tay Đông Hoàng gặp từng khúc rút ra. Mỗi rút ra một tấc, kiếm khí thì cường thịnh một phần, cường đại kiếm khí bao phủ thiên địa, xông thẳng lên trời, hắn sau cùng quét mắt Tần Sương, nhìn cái này hùng bá, nói, nghĩ không ra ngươi sử dụng Khổng Từ Ly gián bộ kinh vân mấy người bọn hắn. Bây giờ còn có người đần độn giúp ngươi, hùng bá, là ngươi hại chết Khổng Từ, hại chết ta bố dượng cả nhà. Hôm nay ta sẽ vì bọn họ báo thù. Ôm lấy Khổng Từ thi thể thống khổ kêu rên bộ kinh vân nghe vậy. Dường như tìm được chỗ tháo nước. Nhất thời như là nổi giận sư tử. Phóng tới hùng bá. Bài vân trưởng. Bộ kinh vân ôm hận nhất trưởng. Hắn sẽ không thừa nhận là hắn đánh chết Khổng Từ. Đây hết thảy đều là hùng bá sai. Là hùng bá thiết kế. Liền biết ngươi là dưỡng không quen sói con. Hùng bá cười lạnh. Bộ Kinh Vân sớm có phản tâm hắn đã nhìn ra. Mà lại hắn giết Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Phong sớm muộn cũng sẽ biết. Cho nên hắn sử dụng Khổng Từ chuẩn bị ly gián trừ rơi Phong Vân mấy người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.